Hôn nội mưu ái, chương 50, anh ta đang điên cuồng tìm kiếm em. Góc truyện audio.com. Mạc Tâm Nhan lắc đầu, rút tay về, thì thào nói, em đã từ bỏ anh ta, nhưng em cũng không thể chấp nhận anh. Tại sao? Tiêu Thần Phong bất đắc dĩ hỏi. Anh nghĩ rằng chỉ cần cô chết tâm với Dịch Dương, cô sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh và đến bên anh. Nhưng hóa ra anh đã nhầm. Vì, trái tim em đã chết, tôi sẽ không còn có thể yêu ai nữa. Tiêu Thần Phong rũ mắt xuống, không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Đừng mà, Dịch Dương, anh là người mang đến cho em sự sống, cũng là người đem đến cho cô nỗi đau vô tận. Được, bây giờ tôi sẽ khiến mang thai, để cô phải nếm trải nỗi đau mất con. Cô không xứng đáng được làm mẹ, bởi vì cô là một người phụ nữ xấu xa, độc ác. Đừng mà, không, Mạc Tâm Nhan kinh hãi bật dậy khỏi giường, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, cả người run lên, vội vàng ngước mắt lên đã thấy Tiêu Thần Phong đang vội vàng chạy về phía mình. Nhan Nhan, có chuyện gì vậy? Tiêu Thần Phong ngồi ở bên giường, xoa xoa trán đầy mồ hôi của cô, đau lòng nói. Gặp ác mộng sao? Mạc Tâm Nhan gật đầu. Thân hình mảnh mai vẫn còn đang run rẩy. Cảnh tượng Dịch Dương tàn nhẫn làm tổn thương cô vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Tiêu Thần Phong vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói, anh đã làm bữa sáng. Em mau dậy xuống ăn đi. Em không muốn ăn. Mạc Tâm Nhan lắc đầu, vẫn cảm thấy hụt hẫng. Tiêu Thần Phong bất lực thở dài, đứng dậy rời đi, một lúc sau lại đi vào. Trên tay còn cầm thêm vài bộ quần áo nữ, bao gồm cả đồ lót bên trong. Nhan Nhan, anh mua cho em vài bộ quần áo mới. Em mặc xem chúng có vừa không? Tiêu Thần Phong đem quần áo đặt ở cuối giường, trầm mặc một hồi, nhìn cô có chút xin lỗi nói. Công ty tôi có việc gấp, anh phải giải quyết, thức ăn ở trong tủ lạnh. Nếu đói em hãy tự làm. Còn có, ngừng một chút, giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Em đừng chạy lung tung, ở nhà chờ anh về, nếu không anh sẽ lo lắng. Mạc Tâm Nhan gật đầu, giờ phút này cô không muốn đi đâu, chỉ muốn ở một mình. Do Mạc Tâm Nhan chạy ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, Dịch Dương đã phát điên cả đêm điên cuồng tìm kiếm. Qua cửa kính ô tô, đôi mắt đỏ hoe nhìn lối ra vào của một tòa nhà dân cư. Khi một người phụ nữ bước ra khỏi sân, anh ta vội vàng đẩy cửa xe bước xuống xe, đi nhanh về phía người phụ nữ đó. Phụ nữ các ngươi thật phiền phức, thay y phục trang điểm cũng mất cả tiếng đồng hồ. Em có biết nhân viên của anh đã phải đợi bao lâu không? Ngay khi Trịnh Viên Viên bước ra khỏi sân, Mộ Thiếu Khanh đã tiến lên nói với vẻ mặt đau khổ. Trịnh Viên Viên cười, ôm cánh tay của hắn cười nói. Anh không muốn bạn gái của anh xinh đẹp sao? Để cho anh nở mặt nở mày. Hai người vừa cười vừa nói rồi đi về phía chiếc xe sang trọng đậu bên đường. Đột nhiên, có một người đàn ông đột nhiên dừng lại trước mặt họ. Khi họ ngước mắt lên, tất cả đều kinh ngạc, cùng nhau hoảng sợ hét lên. Dịch Dương, Viên Viên, Mạc Tâm Nhan có đến chỗ cô không? Bỏ qua sự ngạc nhiên của họ, Dịch Dương hỏi, giọng điệu đầy lo lắng. Trịnh Viên Viên ngơ ngác lắc đầu, nói, không có, chuyện gì đã xảy ra? Sau khi nghe cô nói không có, ánh mắt Dịch Dương lại chìm xuống, nỗi lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề. Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Dịch Dương xoay người bỏ đi. Mộ Thiếu Khanh nhíu mày, nắm lấy hắn, trầm giọng hỏi, Nhan Nhan làm sao vậy? Sáng sớm ngươi tới tìm Viên Viên để hỏi về em ấy. Tối hôm qua cậu đã làm ra chuyện gì? Dịch Dương hờ hững đẩy anh ra, không nói một lời, vẻ mặt u ám đi về phía xe của mình. Nếu Mạc Tâm Nhan không đến tìm Trịnh Viên Viên cũng không trở về nhà mẹ đẻ, thì cô ấy chỉ có khả năng đang ở cùng một người. Và người đó sẽ là Tiêu Thần Phong. Này, Dịch Dương, anh có ý gì? Thấy Dịch Dương không trả lời câu hỏi của mình, Mộ Thiếu Khanh lập tức tức giận, vừa hét vừa xông lên. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám bắt nạt em gái tôi, Chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Chậm chút đã, Trịnh Viên Viên vội vàng đỡ lấy Mộ Thiếu Khanh khuyên nhủ. Đừng nóng giận, mọi chuyện còn chưa làm rõ. Mộ Thiếu Khanh tức giận nhìn Dịch Dương lên xe phóng đi. Cuối cùng, anh quát Trịnh Viên Viên. Nhìn anh ta như vậy, chắc cậu ta đã thức cả đêm. Tức là cậu ta tìm em gái anh cả đêm, mà tối qua Tâm Nhan lại không đến tìm anh. Em ấy có thể đi đâu? Thiếu Khanh, đừng lo lắng, em sẽ thử điện thoại cho Nhan Nhan. Trịnh Viên Viên nói xong liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Anh chỉ là một đứa em gái như vậy, sao anh không vội được chứ? Mộ Thiếu Khanh hung hăng đạp xe, vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng. Trịnh Viên Viên liếc anh, thầm nghĩ, sao cô có thể thích một người đàn ông cục cằn như vậy? Sau khi Tiêu Thần Phong vội vàng giải quyết công việc trong tay, anh vội vã chạy về biệt thự tìm Mạc Tâm Nhan. Tuy nhiên, khi anh vừa bước ra khỏi tập đoàn Thần Phong, một người đàn ông đã thô bạo chặn đường anh. Anh nhướng mắt liếc người đàn ông trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia hận ý, một lúc sau mới cười nhẹ. Không biết hôm nay gió ngọn gió nào mang Tổng Giám Đốc Dịch đến đây? Mạc Tâm Nhan đang ở đâu? Dịch Dương hỏi thẳng không lòng vòng quanh co. Tiêu Thần Phong cười, châm chọc nói, Mạc Tâm Nhan là vợ của anh. Tại sao anh lại tới tìm tôi? Dịch Dương tối sầm mặt lại, đi tới bên cạnh Tiêu Thần Phong. Lạnh lùng nói, Tiêu Thần Phong, tôi biết Mạc Tâm Nhan đang ở cùng anh. Trả cô ấy lại cho tôi. Ha ha, Tiêu Thần Phong khẽ cười thành tiếng. Giọng điệu lạnh lùng, Dịch Dương, hãy nghĩ xem anh đã đối xử với cô ấy như thế nào. Trả lại cô ấy cho anh sao? Tôi lợi hại như vậy sao? Chân ở trên người cô ấy. Nếu không phải cô ấy không nguyện ý trở về bên cạnh anh, ta trói chân cô ấy cũng không giữ được. Nghe được lời nói châm chọc của Tiêu Thần Phong, Dịch Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Mọi chuyện tối hôm qua nhanh chóng xẹt qua trong đầu anh. Nhìn thấy anh ta thua cuộc bỏ đi, Tiêu Thần Phong nhếch mép, phủi vai anh ta rồi lên xe bỏ đi. Khi Tiêu Thần Phong trở về biệt thự trên núi, Mạc Tâm Nhan đang ngồi trong sân nhìn ngắm nhìn những bông hoa được trồng trong bồn hoa. Anh xuống xe đi tới trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt đờ đẫn, trầm giọng hỏi, Nhan Nhan, sao em lại ngồi trong sân? Đã ăn cơm chưa? Mạc Tâm Nhan lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười, Thần Phong, em đoán chừng sẽ sống ở đây trong khoảng thời gian này, ở đây yên tĩnh. Em rất thích. Tiêu Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô cười. Được rồi, em có thể sống bao lâu tùy thích. Dừng lại một chút, anh nhìn cô chăm chú, ngập ngừng nói, Nhan Nhan, cái gì? Mạc Tâm Nhan mỉm cười nhìn anh, có một số việc nếu không biết sẽ không cần bận tâm. Dịch Dương, anh ta đang điên cuồng tìm em. Một nụ cười lập tức tắt ngúm trên khóe môi. Mạc Tâm Nhan không nói chuyện, chỉ ngây người nhìn hoa cỏ. Nhìn thấy cô thay đổi, Tiêu Thần Phong vội vàng nói, thực xin lỗi Nhan Nhan, anh không nên nhắc tới anh ta. Anh nói cho anh ta biết em ở đây sao? Mạc Tâm Nhan thấp giọng nói, không. Tiêu Viêm vội vàng lắc đầu, anh biết hiện tại em không muốn gặp hắn, cho nên cảm ơn anh. Mạc Tâm Nhan ngắt lời anh, sau đó dựa lưng vào ghế nhìn trời xanh. Trên khuôn mặt bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc hay tức giận nào. Tiêu Thần Phong lặng lẽ nhìn đôi mắt bình tĩnh không chút dao động của cô. Trái tim khẽ dao động, anh biết cô đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ và không còn mở lòng với ai nữa. Hứa Giai Lị ở trong bệnh viện một tuần, Dịch Dương chưa từng đến thăm cô ta. Hôm nay, cô đang tức giận với y tá trong khu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn là Dịch Dương. Cô vội vàng bỏ đi vẻ cay độc của mình, lập tức khôi phục hình ảnh mềm mại yếu ớt trước đây. Dịch Dương, nhìn thấy người đàn ông biến mất đã lâu đi về phía cô. Hứa Giai Lị đột nhiên nói một cách đau khổ, tại sao bây giờ anh mới đến gặp em? Em còn tưởng rằng anh không quan tâm đến em nữa. Cô y tá nhìn cô một cách khinh thường, sau đó nhặt những thứ cô là quăng xuống đất và lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Dịch Dương đi tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, nhàn nhạt nói, Mạc Tâm Nhan đi rồi. Có một chút dấu vết của sự tuyệt vọng và đau đớn trong giọng nói khàn khàn của anh. Hứa Giai Lị giật mình, lúc này mới nhận ra hai mắt anh đỏ ngầu, gầy đi rất nhiều, một cảm giác ghen tị dâng lên điên cuồng trong tim cô. Anh từng rất quan tâm đến cô hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện, vậy mà khi anh đến thăm cô, không những không an ủi cô, ngay câu đầu tiên đã nhắc đến người phụ nữ đó. Tại sao người phụ nữ đó lại biến mất? Nếu cô ấy chết thì sao? Cô cụp mắt xuống, thầm nguyền rủa trong lòng. Lị Lị, anh đối với cô ấy rất tàn nhẫn sao? Thật lâu sau, Dịch Dương nhìn cô, nhàn nhạt hỏi, Hứa Giai Lị đột nhiên siết chặt tay mình, nhướng mắt nhìn anh một cái nhìn anh đầy trách móc. Tại sao anh đến đây? Anh lại nhắc đến cô ấy với em. Dịch Dương, em vừa mất đi đứa con của mình. Người hãm hại chính là cô ấy. Anh không những không quan tâm em, ngược còn hỏi xem tại sao cô ấy rời đi. Anh có quan tâm đến em không? Anh đã trả thù cho em. Dịch Dương bình tĩnh nói. Mắt sáng lóe lên nhìn cô. Hứa Giai Lị sửng sốt. Sửng sốt hỏi, ý của anh là, anh đã làm tổn thương cô ấy. Dịch Dương nhẹ giọng nói. Giọng đầy đau khổ, sau một lúc lâu, anh lại lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đầy kiên quyết. Lị Lị, chúng ta chia tay đi. Hứa Giai Lị kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh. Khi cô nhận thức được những gì anh vừa nói, cô hoảng sợ nắm lấy tay anh khóc lóc. Em xin lỗi Dịch Dương, em không nên tính khí nhỏ nhen. Đừng chia tay, em không muốn chia tay. Em yêu anh, nhưng anh không yêu em. Dịch Dương thì thào, sự dịu dàng ngày xưa đã không còn. Trong mắt anh chỉ có sự thờ ơ, không? Không thể, tại sao anh lại không yêu em? Hứa Giai Lị lắc đầu không tin, bối rối khóc lóc ôm cánh tay anh. Tại sao anh lại không yêu em? Anh đối xử với em rất tốt. Anh nói muốn lấy em. Nhưng bây giờ anh lại nói không yêu em. Làm em có thể tin. Em không tin, đó chỉ là làm cho cô ấy tức giận. Dịch Dương nhẹ giọng nói nửa câu rồi nhẹ nhàng gạt tay cô ra. Mệt mỏi nói, 3 năm trước, lúc anh say rượu cô ấy đã đẩy em lên giường anh. Và chính cô ấy đã ở cùng với Tiêu Thần Phong cả đêm. Lúc đó anh vô cùng tuyệt vọng và vô cùng hận cô ấy. Vì vậy, suốt 3 năm qua, anh đều dùng em giả vờ chọc giận cô ấy. Không, không phải như vậy, em làm sao lại là quân cờ của anh? Không thể, không thể, Hứa Giai Lị có chút không thể chấp nhận được, lại nắm chặt tay anh, có chút cuồng loạn, Dịch Dương, làm ơn, đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em đã mang thai đứa con của anh, sao anh có thể đối xử với em như thế này, làm sao có thể, Dịch Dương cúi đầu nhìn cô buồn bã khóc lóc, nhất thời có chút ăn năn nói, Lị Lị, anh xin lỗi. Đứa nhỏ đó chưa bao giờ là điều anh muốn. Không, không thể, anh nhất định là đang nói dối em. Cho dù Dịch Dương có nói gì, Hứa Giai Lị cũng không thể chấp nhận được. Cô ôm lấy cánh tay anh, khóc một cách buồn bã và tuyệt vọng thê lương. Dịch Dương, làm ơn, đừng làm thế với anh chỉ đang đùa em thôi. Đúng không, những gì anh vừa nói chỉ là nói dối. Em nói đúng, Dịch Dương bất lực lắc đầu. Lại đẩy tay cô ra, nói nhỏ, anh xin lỗi, anh sẽ cho em một khoản tiền, sau này em hãy sống tốt, anh nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, để cho Hứa Giai Lị khóc lóc sau lưng, anh không dừng lại bước thẳng ra ngoài. Sau khi Dịch Dương rời đi, đôi mắt Hứa Giai Lị đột nhiên hiện lên một tia hận ý và ghen tị. Mạc Tâm Nhan, tôi muốn cô sống không bằng chết. Sau khi sống trong biệt thự trên núi gần 1 tháng, Mạc Tâm Nhan cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vào đêm mưa gió đó, cô liều mạng chạy ra ngoài, trên người không mang theo thứ gì. Đến bây giờ nghĩ lại, nếu không có Tiêu Thần Phong, cô thật sự không biết phải làm sao. Nhan Nhan, ăn tối thôi. Tiêu Thần Phong đặt món ăn cuối cùng lên bàn ăn, sau đó gọi to với bóng dáng gầy gò đang đứng trong sân. Khóe môi anh không khỏi có chút dương lên, tháng này là những ngày tháng anh cảm thấy vui nhất trong những năm này. Tuy rằng cô vẫn còn phiền muộn, nhưng những ngày ở bên cô anh vẫn luôn vui vẻ hơn trước đây. Mạc Tâm Nhan ngửi mùi hoa trong sân, rồi mỉm cười bước vào nhà. Tháng này cô gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Cố tình không nghĩ về người đó và những thứ khác. Nhan Nhan, đây là những món ăn yêu thích của em. Tiêu Thần Phong cười nhẹ gắp thức ăn vào bát cho cô. Mạc Tâm Nhan nhìn thức ăn đầy trên bàn. Nói đùa, anh cho em ăn thế này. Sớm muộn cũng bị anh vỗ béo mất. Béo cũng tốt, và sẽ không có ai giật lấy em từ tay anh. Tiêu Thần Phong trả lời một cách tự nhiên. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa nói dứt lời, khuôn mặt của Mạc Tâm Nhan nhanh chóng hiện lên chút buồn bã. Đôi mắt anh hơi chìm xuống, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói nhỏ, Nhan Nhan, em vẫn không muốn chấp nhận anh sao? Em, Mạc Tâm Nhan định nói, đột nhiên một trận buồn nôn xông vào trong ngực, cô lập tức xông vào phòng tắm, bụng miệng lại, Tiêu Thần Phong nhìn bóng lưng bối rối của cô. Ánh mắt tối sầm lại, Mạc Tâm Nhan nôn khan trên bệ rửa mặt một lúc lâu. Cho đến khi dạ dày trống rỗng, vẫn không ngăn được cảm giác buồn nôn, Mạc Tâm Nhan lau miệng, cho rằng đó chỉ là một dấu hiệu khác của cơn đau dạ dày. Tuy nhiên, lần này sự tấn công của bệnh dạ dày dường như nghiêm trọng hơn trước. Trước đây sau khi nôn xong cô đều cảm thấy khá hơn. Nhưng lần này cô vẫn cảm thấy rất buồn nôn sau khi đã nôn. Sau khi lau miệng, cô vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Thần Phong đang đứng lặng lẽ ở cửa phòng tắm. Nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, xin lỗi, ảnh hưởng đến bữa ăn của anh rồi. Mạc Tâm Nhan mỉm cười xin lỗi anh, làm sao vậy, em có muốn anh đưa em khám bệnh không? Tiêu Thần Phong cau mày hỏi với giọng điệu quan tâm. Không cần, Mạc Tâm Nhan lắc đầu cười. Em phỏng chừng trước đây cũng như vậy, dạ dày em không tốt. Tiêu Thần Phong thật lâu không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói, bệnh dạ dày của em thật sự rất nghiêm trọng, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Thật sự không cần, em phải đi. Tiêu Thần Phong đột nhiên ngắt lời cô, nghiêm túc nhìn cô, em phải chịu trách nhiệm với thân thể của chính mình, lần trước còn chưa kịp đưa em đi. Dù thế nào, lần này em cũng phải đi để bác sĩ kiểm tra bệnh tình của em. Nhưng em không muốn đi, cô nhỏ giọng thì thầm. Thực ra, cô chỉ không muốn xuống núi, bởi vì cô ấy sợ gặp một số người, nghĩ đến một số việc. Tiêu Thần Phong bất động thanh sắc nhìn đôi lông mày đang rũ xuống của cô. Trong lòng như nhũn ra, hy vọng không phải như anh nghĩ. Dịch Dương đã tìm Mạc Tâm Nhan suốt một tháng. Nhưng rốt cuộc không tìm được cô, anh biết cô đi cùng với Tiêu Thần Phong, nhưng như Tiêu Thần Phong nói, hai chân đều ở trên chân cô, không thể trói buộc giữ cô lại, nếu cô không muốn gặp anh, làm sao anh có thể không tìm thấy cô, anh thở dài và lặng lẽ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm ra cửa sổ với đôi mắt đỏ ngầu, và một nét tiếc nuối lặng lẽ hiện lên trong mắt anh. Anh thực sự không cố ý làm tổn thương cô. Chỉ là quá tức giận, cô luôn nói mình yêu anh, nhưng lại có quan hệ với Tiêu Thần Phong. Tiêu Thần Phong là cái gai trong lòng anh, đã 3 năm rồi, chỉ cần chuyện liên quan đến cô Tiêu Thần Phong, anh sẽ mất đi lý trí. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa nhịp nhàng đột ngột, anh nhàn nhạt nói, mời vào, thư ký đẩy vào, cung kính nói, Tổng Giám Đốc, cô Hứa đang tìm ngài, cứ nói là tôi bận, để cô ấy về đi. Dịch Dương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, nhưng, Dịch Dương, lời thư ký chưa dứt lời, Hứa Giai Lị đột nhiên xông vào. Dịch Dương quay đầu liếc mắt nhìn thư ký im lặng lui ra ngoài. Dịch Dương, sao anh lại không muốn gặp em? Hứa Giai Lị đi tới, buồn bực nhìn anh, Dịch Dương mở tài liệu trên bàn, thờ ơ nói, gần đây anh rất bận, chúng ta còn chưa chia tay sao? Dịch Dương, nhìn thấy thái độ thờ ơ của anh, Hứa Giai Lị giọng điệu đột nhiên dịu đi, ôm chặt cánh tay anh khóc rưng rức. Mấy ngày nay em rất nhớ anh, em rất yêu anh, đừng làm thế với tôi, đừng bỏ em, được không? Dịch Dương ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt có chút xin lỗi. Lị Lị, em cầm lấy số tiền đó mà sống thật tốt, anh không phải là người đàn ông tốt. Em sẽ không hạnh phúc nếu ở bên anh. Không, em không muốn số tiền đó. Em chỉ muốn anh ở bên em. Em yêu anh, Hứa Giai Lị xúc động nói. Dịch Dương đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười có chút tiêu sái. Anh cho rằng, ở bên người không yêu mình có phải thật hạnh phúc không? Hứa Giai Lị sững sờ. Bất đắc dĩ nói, anh nói em, vậy tại sao anh lại không? Mạc Tâm Nhan vẫn luôn yêu Tiêu Thần Phong. Nếu không 3 năm trước cô ấy sẽ không đẩy anh đến với em. Cô ta dường như trúng phải chỗ đau của anh. Sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống. Giọng điệu trở nên lạnh hơn nhiều. Em đi đi, sau này đừng đến tìm tôi. Nhìn thấy anh lạnh nhạt, Hứa Giai Lị đột nhiên hoảng sợ. Khóc lóc van xin. Xin lỗi Dịch Dương, em không cố ý nhắc đến cô ấy. Em chỉ là, cốc cốc, đúng lúc này, có một tiếng gõ cửa khác. Dịch Dương nâng mắt nhìn cửa phòng tổng giám đốc. Nhỏ giọng đáp, mời vào. Tiêu Dương cầm tờ giấy đẩy vào. Có chút hưng phấn nói. Tổng giám đốc, có tin tức từ vợ của tổng giám đốc. Vừa dứt giọng, Dịch Dương đột nhiên đứng lên khỏi ghế. Có chút kích động đi đến chỗ trợ lý. Hứa Giai Lị nắm chặt hai tay, vẻ ghen tị trong mắt cô càng ngày càng đậm. Cách chương.